Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 481. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cậu xem, đẹp thì làm được gì, yêu đương với gái đẹp rồi cũng đến lúc nhan sắc phai tàn, chẳng còn giá trị nữa. Nhưng yêu Thẩm Thanh Thanh thì khác, cô ta có thể không xinh, nhưng cô ta có lợi ích thực tế. Móc lửng chấm, kể đến đây, cô gái bên kia khẽ siết chặt điện thoại, giọng nói lộ rõ sự phẫn nộ. Có lẽ là anh ta uống say, lại chắc mầm chị không có ở đó nên mới nói vậy. Khi ấy, đám bạn trên bàn nhốn nháo cả lên, người thì vỗ tay khen, đỉnh quá, người thì cười bảo, anh Lăng tỉnh táo thật, cứ như thể những lời anh ta nói là hiển nhiên vậy. Chỉ có em là nghe mà tức điên, em thật sự không chịu nổi, nên mới tìm cách lấy số liên lạc của chị để gọi cuộc điện thoại này. Chị à, em mong chị có thể nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta. Giọng cô ấy trùng xuống, như thể vẫn chưa hết bàng hoàng. Trước đây em rất quý anh ta, vì anh ta đẹp trai, ga lăng, đối xử với bạn bè cũng khá sòng phẳng. Nhưng nếu không phải vì anh ta uống say, em chẳng thể tưởng tượng được con người thật của anh ta lại là như vậy. Chị Thẩm, những lời em nói hoàn toàn là sự thật. Nếu có nửa câu nào sai, em nguyện bị thiên lôi đánh. Em tuyệt đối không ghen tị với tình cảm của hai người mà đặt điều chia rẽ đâu. Gió đêm dịu dàng im lặng rất lâu mới nhẹ giọng đáp. Chị biết rồi, cảm ơn em. Các cụ bảo rồi, rượu vào lời ra. Có lẽ Lăng Chiết cảm thấy bản thân đã hoàn toàn nắm chắc Thẩm Thanh Thanh trong tay nên sinh ra lâm lâm, khoe khoang đủ thứ trên bàn nhậu. Nhưng không ngờ, sự trơ trẽn của anh ta lại khiến ngay cả bạn bè cũng không thể chịu nổi. Kết quả là có người chủ động gọi điện cho cô để kể lại chuyện này. Thật nực cười, cũng chẳng trách cô gái kia lại dùng từ đã từng. Khi nhắc đến mối quan hệ bạn bè với Lăng Chiết, một người có thể lòng lang dạ sói với Thẩm Thanh Thanh thì sau này cũng chẳng tử tế với ai khác. Bạn bè kiểu đó, nghỉ chơi sớm chỉ có lợi. Lúc nhận được cuộc gọi, Thẩm Thanh Thanh không hề tắt kết nối livestream. Thế nên, từng câu từng chữ trong cuộc hội thoại đều rơi vào tai hàng nghìn người đang theo dõi. Báo bình luận im lặng trong chớp mắt, rồi sau đó bùng nổ dữ dội. Kinh tởm quá, chia tay ngay đi, không lạ gì chuyện hắn đi phẫu thuật thẩm mỹ, không sửa mặt thì sao mà câu được bạch phú Mỹ. Sốc thật sự, ai bảo con trai chỉ biết yêu bằng mắt, đến lúc thực dụng rồi thì con gái không có cửa đâu nhé. Thời đại thay đổi rồi, bất kể trai hay gái cũng đều muốn cưới được nhà giàu cả. Cười chết mất, có kẻ thật sự nghĩ rằng có thể nuốt trọn gia sản nhà gái à? Mấy cô con một không phải kiểu công chúa yếu đuối đâu. Từ nhỏ đã biết mình chẳng có anh em để dựa vào, nên lúc nào cũng ép bản thân phải độc lập. Chúng tôi chẳng thua gì con trai cả. Đúng đấy, vậy tại sao con gái cứ phải giao hết tài sản cho người khác quản lý? Chúng tôi tự lo được mà. May mà chị ấy mời Kỳ Hòa xem giúp một quẻ. Nếu không, chẳng dám tưởng tượng cảnh bị tên kia nuốt gọn cả nhà sẽ kinh khủng thế nào. Trong khi bình luận vẫn đang sôi nổi thảo luận, Kỳ Hòa ấn nút mở cơ hội nối mic cuối cùng trong ngày. Người thứ ba lên sóng là một cô gái có ID. Muốn ăn khoai môn viên, gương mặt cô ấy sưng đỏ, mắt mọng nước, nhìn là biết đã khóc rất lâu. Giọng nói run rẩy cất lên, chị Kỳ Hòa, em bị cắm sừng rồi. Bạn trai em và bạn thân em yêu nhau. Vừa nói xong, nước mắt lại trào ra, cô nghẹn ngào nấc lên từng tiếng. Bình luận đồng loạt bùng nổ, má ơi! Đừng khóc mà chị ơi, đúng đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất đi một thằng đàn ông tệ bạc và một đứa bạn đều đâu có gì đáng tiếc. Đáng ra phải ăn mừng mới đúng, hôm nay là ngày gì vậy? Hết trai đẹp phẫu thuật thẩm mỹ muốn nuốt trọn tài sản nhà gái, giờ lại đến màn bạn thân cướp bồ. Đúng là sóng gió quá mà, muốn ăn khoai môn viên khóc nức nở. Em với anh ấy yêu nhau tốt lắm, gần như chưa từng cãi vã. Em nghĩ mãi mà không hiểu tại sao anh ấy lại đột nhiên chia tay em. Đã thế, còn là vì bạn thân của em nữa. Một đêm mất đi cả người yêu lẫn bạn thân, cảm giác bị phản bội cùng lúc bởi hai người thân thiết nhất, ai mà chịu nổi đây. Khi cô gái vẫn còn đang khóc nức nở, Kỳ Hòa lặng lẽ xem qua bát tự của cô, sau đó bình thản lên tiếng. Đừng tiếc nuối người bạn này làm gì, cô ta vốn không phải người tốt lành gì đâu. Sớm hơn rất lâu rồi, cô ta đã từng tỏ tình với bạn trai cô, còn cố gắng chen chân vào giữa hai người. Chỉ là khi đó, bạn trai cô từ chối mà thôi. muốn ăn khoai môn viên lập tức ngừng khóc, trợn tròn mắt khi nghe được cú sốc Dreamer này. Có thật không? Cô ấy đã xem không ít buổi livestream của Kỳ Hòa, nên đương nhiên không nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của cô ấy. Nhưng, tại sao từ trước đến giờ bạn trai tôi chưa từng kể chuyện này với tôi? Kỳ Hòa bình tĩnh nói, nếu như tôi không tính sai thì bố mẹ cô mất từ khi cô còn nhỏ, cô lớn lên cùng bà nội. Khi đi học, vì tính cách hướng nội, không giỏi giao tiếp, cô từng trải qua một quãng thời gian bị bạo lực học đường rất nghiêm trọng. Muốn ăn khoai môn viên khẽ siết chặt tay, giọng nhỏ đi một chút, đúng vậy. Khi đó cả lớp ai cũng ghét tôi, không ai muốn chơi với tôi cả. Chỉ có cô bạn thân của tôi, từ đầu đến cuối luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi. Con trai trong độ tuổi đó thường nói mấy lời ức chế, nhưng cô ấy lúc nào cũng đứng ra đáp trả giúp tôi. Chính vì vậy, tôi đã tự nhủ sẽ làm bạn thân với cô ấy cả đời này. Nhắc lại chuyện cũ, tâm trạng cô ấy chợt trùng xuống. Rõ ràng lúc đó quan hệ của hai người rất tốt, vậy mà bây giờ lại trở thành như thế này. Kỳ Hòa gật đầu, khi ấy cô ta đối xử với cô rất tốt. Nhưng sau này, khi hai cô lớn lên, cả hai lại cùng thích một người. Cô ta cho rằng mình có ngoại hình đẹp, tính cách vui vẻ nên chắc chắn sẽ thắng cô. Nhưng kết quả thì sao? Bạn trai cô lại chọn cô. Cô ta cảm thấy khó chịu, không thể chấp nhận được chuyện mình thua kém cô. Trong lòng cô ta, cô vốn dĩ không bằng cô ta, vậy mà giờ đây cô lại có một người yêu còn tốt hơn cả vạn lần. Sự ghen tị khiến cô ta mất đi lý trí. Cuối cùng, cô ta đưa ra một quyết định sai lầm. Đó là đi tỏ tình với bạn trai cô, muốn ăn khoai môn viên sững sờ. Kỳ Hòa tiếp tục, bạn trai cô đã từ chối cô ta. Nhưng vì biết cô luôn coi cô ta là bạn thân, anh ấy sợ cô sẽ buồn, nên đã giấu cô chuyện này. Ngay lập tức, bình luận trong livestream bùng nổ, mẹ kiếp. Cái quái gì thế, đi tỏ tình với bạn trai của bạn thân á, đúng là không xem cô gái này là bạn thân luôn rồi. Nói thật, nếu tôi và bạn mình cùng thích một người, tôi thà lùi bước để bạn tôi hạnh phúc còn hơn. Móc lửng chấm, cách chương.